Công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 63, Đom Đóm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi lễ đã được hoàn thành. Mọi người súm lại gần Bạch Diệp Nhan. Tất cả đều cầu nguyện nàng sẽ sống lại. Triệu Phương An sau khi bị tách khỏi linh hồn Chu Tước thì cơ thể lập tức yếu đi thấy rõ. Cô vẫn tỉnh táo, không hề thấy biểu hiện như huấn sinh nói. Cơ thể của Bạch Diệp Nhan đang biến đổi. Da rẻ nàng đã hồng hào trở lại. Thân nhiệt đã ấm lên, không còn lạnh lẽo của một xác chết nữa. Vài ngón tay bắt đầu cử động. Mọi người xung quanh vui mừng đến phát khóc. Đặc biệt là Triệu Phương An. Cô nắm lấy tay của Bạch Diệp Nhan gọi tên nàng. Cuối cùng Bạch Diệp Nhan cũng mở mắt. Nàng nhìn lên, lạ lẫm vì thấy mọi người ai cũng nhìn mình. Ngồi dậy nở một nụ cười thắc mắc. Mọi người sao lại ở đây? Bạch Diệp Nhan nhìn xung quanh rồi nói. Bất ngờ bị Triệu Phương An ôm lấy. Bạch Diệp Nhan lại càng ngỡ ngàng. Điều cuối cùng nàng nhớ là dùng tính mạng mình che mũi tên kia cho tỷ tỷ và một mũi tên cắm thẳng ngực. Đúng rồi, nàng chưa chết sao? An à, sao vậy? Ta chưa chết sao? Bạch Diệp Nhan thắc mắc. Triệu Phương An ôm lấy nương tử của mình khóc nấc lên. Nàng trở lại rồi. Nàng đừng đi nữa. Đừng rời xa ta nữa. Triệu Phương An sợ đến run rẩy nói. Ta sẽ không đi đâu nữa. Ta sẽ ở cạnh An. Bạch Diệp Nhan nước mắt cũng trào ra. Mọi người xung quanh ai cũng vui mừng. Bạch Diệp Thanh ngồi xuống bên cạnh nhìn tiểu muội của mình rồi nắm lấy cánh tay nàng. Trong lòng thầm cảm tạ trời đất đã mang nàng trở về. Huấn sinh không phải ông nói. Chu đế nửa vui nửa buồn. Lại gần huấn sinh hỏi. Ta cũng không biết tại sao cảnh trịnh vẫn còn sống, nếu như vậy thật thì coi như là điều tốt đi. Huấn sinh cũng thấy bất ngờ vì Triệu Phương An vẫn còn khỏe mạnh. Thậm chí còn không ngất đi. Điều đó khiến Chu đế vui mừng. Chỉ cầu mong con trai mình vẫn khỏe mạnh như vậy. An à, đừng khóc nữa. Ta trở về rồi. Bạch Diệp Nhan vuốt ve khuôn mặt của Triệu Phương An cười cười nói. Gật đầu như một đứa trẻ. Triệu Phương An đôi mắt đỏ hoe nhìn Bạch Diệp Nhan cười. Sau đó không thèm để ý đến mọi người ở xung, kéo Bạch Diệp Nhan vào lòng rồi hôn lên đôi môi của nàng. Mọi người ai cũng nhìn hai người ngại ngùng quay mặt đi. Thanh Thời Hoán cùng Huyền Thống Tuế còn dở giọng trêu chọc cho đến khi cả hai đỏ mặt mới thôi. Mau mau vào hoàng cung. Trời đã tối, đứng bên ngoài kẻo lạnh. Bạch Đế giọng nói phần khởi vẫy vẫy tay mọi người. Tất cả vui vẻ quay trở vào trong cung, còn Bạch Diệp Nhan vừa định đi thì Triệu Phương An đã kéo tay lại. Giật mình quay lại nhìn. Bạch Diệp Nhan cùng Triệu Phương An đều nhìn vào một đốm sáng đỏ đang bay lửng lơ trước mặt cả hai. Nó bay ra từ người Triệu Phương An. Nhìn xuống bên dưới, cơ thể của Triệu Phương An đang tan thành những đốm sáng như những con đom đóm đang bay lửng lơ. Sợ hãi, Bạch Diệp Nhan đang ý thức được việc gì đang đến. Nàng vừa khóc vừa lắc đầu bắt lấy những đốm sáng kia. Nó vẫn bay dù có bị chạm vào. Triệu Phương An cũng biết được đây là cái giá phải trả. Nhan Nhi đã sống, cô chấp nhận điều đang xảy ra với mình, chỉ là không nghĩ nó đến nhanh như vậy. Nhan Nhi, nghe ta nói. Triệu Phương An bắt lấy đôi tay của Bạch Diệp Nhan đang run rẩy sợ hãi, dùng tay của nàng lấp đi những nơi tan biến trên người mình. Không, không, không, người đừng nói gì cả. Ta không nghe. Ngươi phải ở cạnh ta. Bạch Diệp Nhan sợ hãi đến cùng cực. Nàng hét lên. Nàng không chấp nhận. Trái tim vừa nghe giọng Triệu Phương An như đã ngừng đập một nhịp. Nàng biết Triệu Phương An định nói gì. Chu đế cùng hoàng hậu nhìn nhau. Đau lòng rơi nước mắt. Mọi người bây giờ mới biết Triệu Phương An là dùng mạng đổi mạng với Diệp Nhan. Bạch Diệp Thanh đôi tay nắm chặt thành quyền. Hai người họ mãi mãi không được ở cạnh nhau sao? Nhan Nhi, nàng sống thật tốt, mỗi tối phải đi ngủ sớm. Nàng ăn không có béo lên đâu nên phải ăn thật nhiều đấy. Không có ta, nàng phải tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mình. Ta yêu nàng. Từ giờ về sau chỉ có nàng. Triệu Phương An vuốt ve khuôn mặt Bạch Diệp Nhan dặn dò. Thôi đi. Bạch Diệp Nhan nước mắt đầm đìa quát lớn. Được gặp nàng ta thấy rất may mắn. Được Nhan Nhi yêu ta như vậy. Ta thấy mình rất may mắn. Triệu Phương An xoa đầu Bạch Diệp Nhan nói. Ta rất hạnh phúc khi ở thế giới này. Trở thành phu quân của nàng ta vui lắm. Đừng nói nữa. Ngươi nói chúng ta sẽ ở cạnh nhau cơ mà. Ngươi cứu ta để rồi rời xa ta sao? Bạch Diệp Nhan lắc đầu nhìn Triệu Phương An mà khóc. Thời gian qua, ta hạnh phúc lắm Nhan Nhi. Cảm ơn mọi người vì tất cả. Triệu Phương An nhìn Bạch Diệp Nhan rồi lại nhìn những người xung quanh. Ta yêu ngươi Nhan Nhi. Triệu Phương An lặp lại nó lần cuối. Ngươi nói ta không được rời xa ngươi. Nhưng ngươi lại rời xa ta sao? Công bằng ở đâu An? Ngươi làm vậy mà được sao? Bạch Diệp Nhan trách móc. Ta xin lỗi Nhan Nhi. Triệu Phương An đau lòng nói. Không bằng lòng. Bạch Diệp Nhan vươn người hôn lên môi Triệu Phương An. Đây không phải lần cuối cùng. Sẽ không phải. Không phải. Bỗng nhiên Bạch Diệp Nhan không cảm nhận được gì nữa. Nàng chỉ thấy những đốm sáng bay rực rỡ trên bầu trời. Còn người mình đang ôm chỉ là một khoảng không. Bạch Diệp Nhan quỳ xuống. Đôi tay không ngừng bắt lấy từng đốm sáng rồi thu vào trong lòng. Nàng cố gắng níu kéo những gì còn sót lại của Triệu Phương An. Nỗi đau này tại sao lại để nàng sống để nàng chịu đựng nó? Tại sao lại để nàng sống một mình? Trái tim như bị vỡ ra hàng trăm mảnh. An bỏ mặc nàng như vậy sao? Tiếng khóc của Bạch Diệp Nhan vang vọng trốn hoàng cung tĩnh mịch. Ao! Cạn văn rồi nên chương này ngắn thôi nha. Cách chương.